Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1351, Chí Tôn Bảo Châu. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất vực thần sơn ở trong yêu thú số lượng rất nhiều, thực lực cũng là cực cường. Tô Hàn ở trong đó, gặp được không xuống 7 con yêu thú cấp 7 mà yêu thú cấp 7, tương đương với nhân loại Long Tôn Cảnh. Bất quá, dùng Tô Hàn thực lực hôm nay, dù cho là yêu thú cấp 7, cũng không cách nào phát giác được hắn. Sau cùng, Tô Hàn đi tới thất vực thần sơn đỉnh núi. Hắn đỉnh núi chỗ, lại là một cái to lớn miệng núi lửa, bên trong có vô số nham thạch nóng chảy thường xuyên phun trào, cái kia cực nóng nhiệt độ, nhưng không gian bốn phía lâu dài đều ở vào đen kịt một màu bên trong, bị bốc hơi hư không, căn bản là không cách nào khôi phục. Tô Hàn yên lặng bên trong, hỏa thuộc tính pháp tắc ra thân, tiến nhập núi lửa này khẩu. Đi tới hỏa trong núi thời điểm, Tô Hàn ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn tại cái kia vô tận nham thạch nóng chảy bên trong, phát hiện một cái hạt châu màu đỏ rực. Hạt châu này cũng không lớn, chợt nhìn đi, cùng phổ thông hạt châu không có gì khác biệt. Nhưng quan sát tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện, này vô tận nham thạch nóng chảy, chính là từ hạt châu này bên trong, tràn ngập ra. Tràn ngập thời điểm, cũng không là nham thạch nóng chảy, chỉ là từng tia đỏ bừng hỏa diễm. Nhưng này hỏa diễm đi vào bốn phía thời điểm, lại là biến thành kinh người nham thạch nóng chảy. Đây là, Tô Hàn con ngươi co vào, hắn tại hạt châu này phía trên, cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Này loại quen thuộc, cũng không phải là đến từ sau khi trùng sinh, mà là ở kiếp trước, Chí Tôn Bảo Châu, nào đó một cái chớp mắt, Tô Hàn sắc mặt kịch biến, không kiềm hãm được gào thét lên tiếng. Tại Chí Tôn Bảo Châu bốn chữ này kêu đi ra nháy mắt. Cái viên kia hạt châu màu đỏ rực, vậy mà chấn động mạnh mẽ một thoáng. Oanh, nó như vậy chấn động, cái kia to lớn miệng núi lửa chỗ, lập tức có thao thiên nham thạch nóng chảy phun ra đến, thẳng tắp ngút trời, giống như là muốn hướng vào mây trời một dạng. Hết thảy hư không, tại đây nham thạch nóng chảy phía dưới, tất cả đều bị bốc hơi thành đen kịt, liếc nhìn lại, giống như là có một đạo màu lửa đỏ to lớn cột sáng, quán xuyên thiên địa. Làm sao có thể? Tô Hàn hô hấp dồn dập, trên mặt tràn đầy không thể tin được. Chí Tôn Bảo Châu, làm sao lại tồn tại ở nơi này? Hắn khiếp sợ bên trong, lật bàn tay một cái, có một tôn vương miện xuất hiện. Này vương miện nhìn đã tồn tại thời gian rất dài, phía trên giống như đều muốn rỉ sét một dạng. Hắn đỉnh chỗ, có 7 cái hố, bên trong một cái. Vừa vặn cùng này hạt châu màu đỏ rực đối xứng. Này vương miện, đúng là Tô Hàn tiến vào trục lộc chi môn thời điểm. Lấy được vương miện. Hắn lai lịch chân chính là thánh vực bên trong, thần vật bảng xếp hạng đệ nhất. Chí Tôn Vương Miện, ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn liền từng nghe nói qua Chí Tôn Vương Miện, nhưng lại chưa bao giờ có được qua. Truyền ngôn bên trong, Chí Tôn Vương Miện chính là giữa đất trời, mạnh nhất đồ vật, nhưng bởi vì thời gian nghịch chuyển, trên đó 7 viên bảo châu chóc ra, thậm chí ngay cả Chí Tôn Vương Miện, đều biến mất tại giữa đất trời. Dẫn đến Chí Tôn Vương Miện truyền thuyết, càng kéo càng ít. Có thể coi là như thế, cái kia thánh vực thần vật trên bảng, xếp hàng thứ nhất, như trước vẫn là Chí Tôn Vương Miện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói tại số trăm triệu năm trước, từng có cường giả từng chiếm được Chí Tôn Vương Miện, mà lúc kia, Chí Tôn Vương Miện 7 viên bảo châu đã chóc ra, có thể coi là như thế, vị cường giả này vẫn như cũ là bằng vào vật này. Hủy diệt tiếp cận 1/3 hạ đẳng tinh vực. Bây giờ hạ đẳng tinh vực, vẫn là sau này vô số tu sĩ một lần nữa thành lập, mới vừa tồn tại cho tới bây giờ. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết, có rất ít người có thể sống qua ức năm, thậm chí cơ hồ đều không có, cho nên này loại truyền thuyết, cũng không thể nào xác minh. Tóm lại, liên quan tới Chí Tôn Vương Miện sự tình, quả thực là rất nhiều, bất luận một cái nào, đều đủ để dẫn tới oanh động. Đây cũng là có thể làm cho làm người hai đời Tô Hàn, khiếp sợ như vậy nguyên nhân. Hắn đạt được Chí Tôn Vương Miện thời điểm, cũng đã đầy đủ rung động, lại không nghĩ rằng, tại đây Long Võ Đại Lục bên trên, hắn vậy mà lại gặp được một cái Chí Tôn Bảo Châu. Ông, mà tại Tô Hàn sắp tới Tôn Vương Miện lấy ra một cái chớp mắt, cái viên kia hạt châu màu đỏ rực lập tức chấn động, chợt có thao thiên ông thanh danh, từ nơi này Chí Tôn Bảo Châu phía trên truyền ra. Tô Hàn không nói hai lời, lập tức sắp tới Tôn Vương Miện thu hồi. Hắn biết, này Chí Tôn Bảo Châu nhất định là cùng Chí Tôn Vương Miện lấy được cảm ứng, bằng không mà nói, mong muốn dung hợp trong đó. Thật là muốn dung hợp, đừng nói là nơi này, chỉ sợ sẽ là toàn bộ Long Võ Đại Lục, đều sẽ trực tiếp sụp đổ. Rầm rầm rầm, nhưng mà, Tô Hàn sắp tới Tôn Vương Miện thu vào chữ vật giới chỉ về sau, cái kia chữ vật giới chỉ, vậy mà trực tiếp liền vỡ nát. Tô Hàn vẻ mặt cự biến, lập tức đem này Chí Tôn Vương Miện lại bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong, có thể cái thứ hai chữ vật giới chỉ, vẫn như cũ là vỡ nát. Liên tiếp, trọn vẹn mấy viên chữ vật giới chỉ vỡ nát, Tô Hàn sau cùng sắp tới Tôn Vương Miện bỏ vào thánh tử tu di giới bên trong, này mới hoàn toàn an ổn xuống. Mà khi Tô Hàn thần niệm, thò vào thánh tử tu di giới thời điểm, cười khổ phát hiện, bên trong có mảng lớn khu vực, đều đã bị phá hủy. May nhờ thánh tử tu di giới cứng rắn, Tô Hàn lắc đầu, giờ phút này, sắp tới Tôn Vương Miện cùng cái kia Chí Tôn Bảo Châu triệt để ngăn cách, cả hai rốt cục đều là không còn như vậy bạo động. Tô Hàn yên lặng bên trong, bàn tay duỗi ra, đem cái kia hỏa hạt châu màu đỏ nắm ở trong tay. Không biết khảm nạm Chí Tôn Bảo Châu Chí Tôn Vương Miện, hội có cỡ nào uy lực. Tô Hàn tự lẩm bẩm, trong mắt lộ ra mong mỏi mãnh liệt. Bất quá, giờ phút này không phải nghiệm chứng thời điểm, mà lại dùng thực lực của hắn, tạm thời căn bản cũng không có biện pháp nghiệm chứng. Đêm này miếng Chí Tôn Bảo Châu thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, toàn bộ quá trình, cũng là không có gặp được trở ngại gì. Bởi vì cùng Chí Tôn Vương Miện ở vào hai cái khác biệt không gian, lúc trước loại kia liền Tô Hàn đều kém chút không khống chế được tràng diện, cũng là không tiếp tục phát sinh. Ầm ầm, mà khi Tô Hàn đem Chí Tôn Bảo Châu thu vào chữ vật giới chỉ trong nháy mắt, cái kia núi lửa ở trong nham thạch nóng chảy, lập tức chấn động lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, dường như không có áp chế, này chốt nham thạch nóng chảy trượt phát ra, bao phủ toàn bộ thất vực thần sơn. Xin lỗi rồi, Diệp gia, Tô Hàn trong lòng thở dài âm thanh, vọt thẳng ra miệng núi lửa, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái kia nham thạch nóng chảy thì là đang không ngừng phun trào, thất vực thần sơn ở trong yêu thú có cái kia 7 tầng khu vực hào quang bảo hộ, cũng là không có việc gì. Bất quá Diệp gia lại truyền tới thao thiên tiếng gào thét cùng mắng to tiếng. Tất cả những thứ này, Tô Hàn đều nghe không được, cũng không muốn nghe đến. 3 ngày sau, Bắc Hoang cảnh vực, Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở, Tô Hàn từ truyền tống trận ở trong đi ra. Tại Phượng Hoàng Tông đệ tử một mực cung kính bái kiến phía dưới, Tô Hàn nhẹ gật đầu, hướng khu cung điện này mà đi. Tuy nói Phượng Hoàng Tông đã trùng kiến, nhưng đại bản doanh không còn là Đông Thiên cảnh vực, mà là này để bọn hắn tất cả mọi người còn sống sót khô địa. Nơi này đối Phượng Hoàng Tông tới nói, có trọng đại lại không giống nhau ý nghĩa. Về tới cung điện về sau, Tô Hàn nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, liền đem Phượng Hoàng Tông tất cả cao tầng, cơ hồ đều triệu tập đến trong cung điện. Hôm nay, có thật nhiều sự tình, cần tuyên bố. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.